Chương 1526, Nhân họa đắc phúc, 2, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan tại dự cảm đến tiểu bảo sẽ ra chuyện về sau, ngay lập tức xông vào đan dương sơn mạch. Chính là nàng đang đánh cược, tiểu bảo ngay tại đan dương sơn mạch bên trong. Thông qua thánh âm luân chuyển cùng vạn thực đồng minh, lấy đan dương sơn mạch bên trong tất cả linh thực làm môi giới, đem trong cơ thể mình sinh cơ độ cho tiểu bảo, cuối cùng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem tiểu bảo từ quỷ môn quan kéo lại. Nhưng thánh âm luân chuyển cùng thánh giả nhân thuật đồng dạng, là tiêu hao tuổi thọ của mình cùng thần hồn, từ Diêm Vương trong tay cướp người hành vi. Không phải vạn bất đắc dĩ, là quyết không thể vận dụng. Mà thánh âm luân chuyển, bởi vì thông qua khác biệt môi giới, muốn tiêu hao thọ nguyên cùng thần hồn tự nhiên lớn hơn. Những này tiêu hao, có thật nhiều thậm chí sẽ tạo thành không cách nào nghịch chuyển tổn thất. Mộ Nhan lần này có thế nhanh như vậy khôi phục, là bởi vì nàng vận khí tốt. Tại nàng lòng nóng như lửa đốt phía dưới, trong đầu đối với cứu tiểu bảo suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tự hành kích phát thánh âm luân chuyển. Thế nhưng là, khi đó nàng còn không có triệt để tiến giai thần nhạc sư cấp 5. Nếu như cứ như vậy sử dụng thánh âm luân chuyển xuống dưới, tất nhiên dầu hết đèn tắt mà chết. Là thất hoàng, tại nàng kiệt lực thời khắc, không tiếc tiêu hao tự thân khí linh nguyên thần, trợ nàng đột phá cấp 5 kỹ năng. Tại đột phá cấp 5 thần nhạc sư về sau, Mộ Nhan thần nhạc sư thanh kỹ năng bên trong, nhiều một hạng mới ý ghi loại kỹ năng an hồn định phách. An hồn định phách, thần nhạc sư ý ghi loại kỹ năng, chỉ có thể đối hồn phách cùng nguyên thần sử dụng, cũng có thể tác dụng tại bản thân, dùng cho tu luyện cùng chiến đấu bên trong cô động thần hồn, tu bổ nguyên thần thiếu hụt. Vừa mới kích phát kỹ năng, sẽ có năng lượng cường đại phong thích. Cho nên khó khăn lắm đền bù nàng tại thánh âm luân chuyển bên trong tiêu hao, ngược lại làm cho nàng phá rồi lại lập. Thực lực tu vi tăng cường không ít, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Trọng yếu nhất chính là, có an hồn định phách kỹ năng, nàng muốn cho Tô Tử Dịch trị liệu bệnh tim, liền có nắm chắc hơn. Tô Tử Dịch nửa hồn quá bất ổn định, Mộ Nhan cũng là sợ hãi tại quá trình trị liệu bên trong, Tô Tử Dịch nhịn không được, mới một mực không dám hạ thủ. Kể từ đó, thất hoàng có lẽ liền thật có thể rời đi không gian, trông thấy mặt trời. Nghĩ như vậy, Mộ Nhan mới đột nhiên phát hiện, hôm nay nàng tỉnh lại, thất hoàng một mực an tĩnh không bình thường. Áo đo thiếu niên lẳng lặng mà ngồi tại thiên ma cầm bên cạnh, đã không có giữ dằn cờ trách nhắc tới. QNZ không có chơi dòm linh cờ, thậm chí không có đi thiên quang khư bên trong phóng đãng. Cứ như vậy vô thanh vô tức nhìn xem phương xa, đáy mắt u nặng nề nhìn không thấy đáy. Cả người trên thân phảng phất muốn bị cái gì nuốt sống. Mộ Nhan trong lòng lộn bột một lần, nhanh chóng đi ra phía trước. Đột nhiên đưa tay. Trên trán thất hoàng trùng điệp gõ cái bạo hạt. Bảy tiểu hoàng, trang cái gì thâm trầm đâu, ngươi cho rằng ngươi lộ ra xuân đau thu buồn bộ dáng, liền so tiểu sư thúc đẹp trai rồi. Thất hoàng một tay bịt cái trán, thần sắc còn có chút ngơ ngác. Chờ phản ứng lại Mộ Nhan đang nói cái gì, áo đo thiếu niên lập tức xù lông. Quân Mộ Nhan, ngươi vừa mới nói cái gì bản tôn vốn là so tiểu bạch kiểm kia đẹp trai, ngươi có hay không con mắt ra, ngươi cái này hỗn đản, thủy tính dương hoa nữ nhân. Ngươi quả nhiên coi trọng tiểu bạch kiểm kia. Mộ Nhan cười híp mắt nhìn xem đối diện thiếu niên giơ chân. Đúng không, đây mới là thất hoàng mà vừa mới kia thâm trầm u ám dáng vẻ, khiến cho nàng toàn thân đều không thoải mái. Được rồi, chúng ta thất hoàng là đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất, anh tuấn nhất, ai cũng không thể cùng ngươi so. Mộ Nhan chế giễu nhìn đủ rồi, đưa thay sờ sờ thất hoàng tóc, cho hắn vuốt lông, vừa mới làm sao vậy, một bộ tận thế bộ dáng tấu chương xong.